Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1377, chương 1377, Bích Lạc Chi Danh. Đại từ nhân Thánh Thiên Tôn biến mất. Mấy cái này ý tứ nói là, hiện tại trong Minh Hải, tối cao người nói chuyện cũng chỉ có Bích Lạc Hoàng Tuyền. Phúc Hải Đại Thánh khẽ giật mình, nhưng bỗng nhiên lắc đầu. Cái này không đúng a. Thiên Tôn nếu như biến mất, hắn lại có thể biến mất đi nơi nào? Mà lại, nếu như Thiên Tôn biến mất, như thế trông coi Trường Hận Đại Thánh Thiên Tôn hóa thân. Chẳng phải là vậy, Bạch Tuyền Cổ Đế lông mày giật giật. Hắn nửa đoạn dưới gương mặt mang theo phúc mặt sứ trắng giáp cụ. Lúc này khoát tay áo, trầm thấp mở miệng, thôn thôn nói, nghe nói là Hoàng Tuyền đang tại bảo vệ, Thiên Tôn hóa thân cũng đã biến mất. Phúc Hải Đại Thánh hít một hơi lãnh khí, nhưng lại dắt Cổ Đế quần áo chặt hơn. Cái này khiến Bạch Tuyền Cổ Đế nhíu mày, vỗ vỗ bàn tay hắn, chỉ vào nói, cái này cái gì, còn có chuyện gì? Phúc Hải Đại Thánh tiểu tâm can đều muốn đụng tới, thầm nói ngươi cái đại cà lâm tính chậm chạp, có chuyện không thể hào hào nói sao? Nhưng nội tâm lại là cuồng hống, trên mặt mũi cũng muốn làm đủ công phu, không qua loa không đủ để sống tạm bợ tại thế. Đây là thứ nhất pháp tắc không thể làm trái. Bạch Tuyền Cổ Đế lại vỗ một cái tay hắn. Phúc Hải Đại Thánh lập tức tâm can lại là chấn động. Bỗng nhiên vặn một cái y phục kia, để cho Bạch Tuyền Cổ Đế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngươi, Phúc Hải Đại Thánh dọa đến gần chết. Cái gì? Còn có chuyện của ta? Cái này, ta không có đắc tội qua ai vậy? Trời có mắt rồi, tiểu đệ ta từ lúc vào ở Minh Hải cho tới bây giờ đều là cẩn trọng làm theo việc công phòng thủ, kiên quyết cùng cấp trên giữ gìn mối quan hệ, càng không có trêu chọc cửu u động chủ những cái kia cát cư quân phiệt. Muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, cũng liền ngẫu nhiên đi đánh hai lần báo nhỏ cáo. Thương thiên a, hắn ngửa đầu mà thán, thần sắc lại trở nên mười phần dữ tợn. Cái thứ hai tay đùng một cái liền đánh vào Bạch Tuyền Cổ Đế trên quần áo. Sau đó oán hận mắng, đáng chết, nếu như bọn hắn không cho ta tốt hơn, ta cũng không cho bọn hắn tốt hơn. Lão tử chính là liều mạng, cũng phải cùng bọn hắn. Âm Thiên Tử, Trần Thi Vương, cửu u động chủ mấy tên này, suốt ngày nghĩ đến thống trị Minh Hải, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Loại này lòng lang dạ thú cũng không phải là một ngày hai ngày. Chỉ bất quá đại từ nhân Thánh Thiên Tôn cho là thế gian nên có địch, như thế vừa rồi sẽ không lâm vào gông cùm xiềng xích. Cho dù là âm linh cũng cần tiến thủ. Vốn là nơi kia thế giới tại bát phương thế giới bên trong là thuộc về sau. Nếu như toàn bộ nhờ Thiên Tôn duy trì, nếu có một ngày Thiên Tôn không tại, luân hồi không chuyển, cái kia nơi đây chúng sinh lại làm đi con đường nào? Có thể là, đây không phải là giả thiết sao? Làm sao lại biến thành thật rồi? Âm Thiên Tử, Trần Thi Vương còn không có gì biểu thị, cửu u động chủ ngược lại là trước hết nhất ngồi không yên. Muốn tạo phản á, cứ như vậy, dựa theo Bạch Tuyền Cổ Đế ý tứ, cửu u động chủ lấy thần dục chí tôn làm tiên phong, sợ không phải muốn giết mình lập huy. Có ý tứ gì? Chính mình xưa nay tham sống sợ chết, chưa từng nhiều chuyện, bây giờ ngược lại trở thành giết gà dọa khỉ mục tiêu. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, thúc có thể nhẫn tẩu không thể nhẫn. Phúc Hải Đại Thánh lải nhải, chỉ thiên mắng đất, lại đối Bạch Tuyền Cổ Đế không ngừng trừng mắt hỏi dò. Lão ca ca, ngươi thái độ ra sao? Còn có cái gì tin tức? Ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Bạch Tuyền Cổ Đế trừng tròng mắt, chỉ mình quần áo bị nắm lấy vị trí, sau đó lại giơ ngón tay lên, hé miệng tút tút nửa ngày, cuối cùng mắng một cái. Thảo, hắn lời này mắng ra, Phúc Hải Đại Thánh lập tức sững sờ. Bạch Tuyền Cổ Đế giật giật tay áo, quý, nói cho hết lời, lại chỉ vào Phúc Hải Đại Thánh. Không được, loạn kéo, ta quần áo, đùng một tiếng, Cổ Đế thịt đau vô cùng nhìn xem bị túa ra ấn ký địa phương. Đây chính là rồng tơ tằm tuyến chỗ dệt. Từ lúc Luy Tổ biến mất, trên đời không còn rồng tằm dưỡng dục chi pháp. Loại này tầm ba cái nguyên hội mới phun ra 5 cân tơ trắng. Chân quý bực nào, hắn lại ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt Phúc Biển. Người đợi ta, kể xong, lại cắm miệng. Phúc Hải Đại Thánh lúc này mới hiểu được là nháo cái đại ô long. Lập tức ngượng ngùng cười, vội vàng không được cho Bạch Tuyền Cổ Đế bồi tội. Sau đó người khoát tay áo, chỉ là vẫn còn có chút thịt đau. Sau đó chậm rãi nói, ngươi, điều động, con gái của ngươi, đi pháp hội sao? Ngoạc kép, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này nắm vuốt cây kia tuyết trắng xương ngón tay. Lật qua lật lại tra xét, bên ngoài Tuân Tiểu bị một đạo lưu quang đánh chạy trối chết. Cũng không phải bảo vật gì, cũng chỉ là tiện tay bắn ra một đạo lưu quang vân khí mà thôi. Lạc Thần cùng Ngu Chủ tranh thái thượng thánh vị, Lạc Thần bại mà bỏ mình, Ngu Chủ hóa thành Hà Bá. Đây là trước đây thật lâu liền biết sự tình, mà chuyện này ước chừng phát sinh ở hơn 5 vạn năm trước. Nói đến liền một cái nguyên hội cũng chưa tới, liền Liễu Tê Đình loại này tuổi trẻ ra hỏa, kỳ thật cũng trải qua Lạc Thần bỏ mình sự kiện, chỉ bất quá hắn lúc ấy thân ở Thanh Thành. Đoán chừng là vô tâm quan sát tình huống ngoại giới. Cuối cùng thái thượng thánh vị loại vật này, đối với hắn mà nói, đã thân phụ tiệt thiên kiếm ý, ước chừng cũng không có phân tâm lại đi làm một cái thái thượng hóa thân tâm tư. Nên như thế, Thanh Thành cũng không phải nói đúng là tới thì tới, nói đi là đi địa phương, từ bỏ vạn thế tội nghiệt ma luyện, ngược lại đi tìm thái thượng thánh vị. Đối khi đó Liễu Tê Đình mà nói, chẳng khác gì là bỏ gốc lấy ngọn. Đối với Lạc Thần, Đông Hoàng Thái Nhất kỳ thật cũng không quá quan tâm nàng sinh tử. Cuối cùng lúc trước cái kia xuất hiện tại tiểu đạo cô, a, cũng chính là chính mình Thái Sơn nhất mạch duy nhất đệ tử, ở sau lưng nàng hiển hiện qua một lần. Khả năng Lạc Thần chấp niệm cho là mình không có chú ý tới nàng. Nhưng trên thực tế à, nên như thế, nàng cùng Ngu Chủ tranh đấu ân oán cùng mình cũng không có quá nhiều quan hệ. Chỉ bất quá, Lạc Thần bản án bên trong, có một câu, Đông Hoàng Thái Nhất nhớ được càng rõ ràng, Lạc Thủy là trời cố hương. Cái này thiên ý nghĩ, là chỉ rất nhiều thiên vực, thiên giới, còn là, ngũ tiên chi thiên, từ trước kia cho là đến xem. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không cảm thấy bị Ngu Chủ đánh bại Lạc Thần có thể đảm đương lên ngũ tiên chi thiên cố hương, đảm đương lên như thế nặng nề đánh giá. Cuối cùng tướng bên thua sao dám nói dũng. Thế nhưng bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất khoảng cách thiên chi huyền bí tiến thêm một bước. Lạc Thần chỉ lại vừa lúc xuất hiện ở đây. Điều này có ý vị gì? Hẳn là Lạc Thần thi thân. Không. Phải nói Lạc Thần lột xác, phải chăng rơi xuống tại trong Minh Hải? Trong Minh Hải, phải chăng có trời cao chi danh, tồn tục? Bích Lạc Đại Thánh, Đông Hoàng Thái Nhất nhắm mắt lại, dừng ở đây, cũng coi là hiểu rồi mấu chốt. Lạc Thần lột xác xem ra ngay tại Bích Lạc Đại Thánh trong tay. Mà Bích Lạc Đại Thánh lai lịch không rõ ràng, như ẩn tại trong mây mù. Khó mà nhìn thấy chân dung, nghe nói cùng Long tộc có liên quan, nên như thế Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng không khá hơn chút nào. Đồng dạng cân cước bất minh, nhưng tối thiểu so Bích Lạc Đại Thánh muốn rõ ràng một chút. Bích Lạc Đại Thánh nói đến cùng bọn ta còn có ân tình. Thanh Sư Huynh từ Minh Hải hóa thành Thủy Tiên, có lẽ cùng hắn cũng không vô can hệ. Ta thành Đại Thánh sau đó, có khắc ý quan sát qua một chút quá khứ mạch lạc. Tam tinh động chủ nhân nói, nắm thiên giả nhất định cùng đồng loại chống đỡ. Bích Lạc cùng ta có ân, nếu ta không đi tìm hắn, hắn có thể hay không tới tìm ta. Hắn nghỉ lại Minh Hải nhiều năm, đối đại từ nhân thánh thiên tôn có lẽ cũng chưa hẳn là trung thành tuyệt đối. Thế nhân không vì cầu đạo, phượng tê ngô đồng không đập cánh, cùng gia cầm có gì khác, xem ra là nhiễu không mở, nên như thế, đây cũng chỉ là suy đoán. Lạc thần lột xác, bây giờ xem ra, có lẽ đối với mình sáng tạo thần thoại kế hoạch, có được không thể thay thế tác dụng. Thiên tri cố hương, nếu gặp thượng thương, sẽ ra sao? Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, thu hồi lưu quang, lúc này Tuân Tiểu bị tra tấn chật vật chí cực, chạy lại chạy không thoát, đánh lại đánh không lại, đầy bụi đất, quần áo tả tơi, thở hồng hộc, chỉ là đôi tròng mắt kia hung dữ trừng mắt Đông Hoàng Thái Nhất. Tựa hồ dạng này liền có thể tại thê thảm trạng thái bên trong tìm tới một tia tự tôn một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,